Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, võ thần. Toàn bộ Tiềm Long Sơn, thần âm ầm ầm không dứt nổ vang. Đây là hổ gầm rồng ngâm thanh âm. Hết thảy đệ tử cùng lão sư, màng nhĩ đều rung động ầm ầm, đầu đau như búa bổ, bị tập kích tới sóng âm. Đều muốn đánh nứt màng tai. Khi bọn họ nhìn thấy đầu nguồn, nhìn thấy một cái bá tuyệt thiên hạ cái bóng, hướng đi Tiềm Long Sơn đỉnh thời khắc, mỗi một người đều hóa đá rồi. Giờ khắc này Nghệ Viên, oai hùng vĩ đại, đầu đầy tóc bay tứ tung, trong thân thể màu đồng cổ, tràn ngập hổ gầm rồng ngâm nổ vang. Hắn khi thì dường như cự hổ, khi thì dường như cự long. Uy thế ngập trời, làm cho cả Tiềm Long Sơn đều ở rì rào run rẩy. Đây là đáng sợ đến mức nào hung uy, làm cho cả Hoa Hạ học viện đều lan truyền hổ gầm rồng ngâm nổ vang. Quyết tâm rồi, Liễu Thành Thiên nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười. Lão già này, không nghĩ tới Tô Viêm thật ép hắn ra tay, thực sự là bất ngờ a. Nghệ Viên, ta này bạn cũ rốt cục thức tỉnh rồi. Hoa Hạ học viện, thần bí nhất đạo cung bên trong, mở một đôi mắt, Hạ Trạch trong mắt tràn ra nụ cười, lại nhìn một chút Tô Viêm, khẽ cau mày nói, không biết Tô Viêm cùng nữ tu la đến cùng có quan hệ gì, bất quá có thể bức hắn võ thần ra tay, xem ra Tô Viêm ghê gớm, hy vọng lại là cái kế tiếp võ thần. Nghệ Viên, toàn bộ Tiềm Long Sơn, hơn 1.000 cái đệ tử, toàn bộ đều hóa đá, không biết bao nhiêu lão sư, trợn mắt líu lưỡi. Nghệ Viên, đâu chỉ là mạnh mẽ, quả thực có thể nói khủng bố, hơi thở của hắn, có thể nói cự long ở giác tỉnh, lan đến toàn bộ Tiềm Long Sơn, làm sao có khả năng, không biết bao nhiêu học sinh tự lẩm bẩm. Nghệ Viên không phải một tên rác rưởi lão sư sao? Hắn làm sao có khả năng có mạnh như vậy? Bọn họ đều cảm thấy, giáo viên của bọn họ cùng Nghệ Viên, căn bản cũng không có tư cách tới so sánh. Lương lão đều ngẩn người. Không trách Tô Viêm vẫn theo Nghệ Viên. Nguyên lai Nghệ Viên dĩ nhiên kinh thế như vậy. Thuộc về học viện lánh đời cường giả. Lão sư, Tô Viêm ép ở trong lòng đá thư giãn, cảm kích nhìn Nghệ Viên, nếu không phải mình gặp nạn, Nghệ Viên sẽ không giác tỉnh ra tay. Nghệ Viên một bước tiếp một bước, hướng đi Tô Viêm, hắn uy thế khủng bố, như là một cái thần ma đồng dạng, màu đồng cổ da thịt, lượn lờ ngập trời hung uy. Nghệ Viên, phó viện trưởng Lôi lão, sắc mặt chậm rãi âm lãnh xuống. Người thật là có thể giấu, dĩ nhiên giấu sâu như vậy. Được lắm Nghệ Viên, ta còn thực sự coi thường ngươi rồi. Nhưng là ngươi lại mạnh thì lại làm sao? Ở trước mặt lão phu, 10 cái lòng cũng phải nằm xuống. Lôi lão không sợ Nghệ Viên, lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Học sinh của ngươi, tội không thể tha, lén lút sử dụng học viện tài nguyên, rồi hướng chấp pháp đường đệ tử ra tay. Liền lão phu cũng dám chửi bới, không thể dễ tha. Ngang, Nghệ Viên đáp lại, đơn giản mà lại bá tuyệt, bàn tay trong thời gian ngắn đánh đi lên, một cái hư huyễn mà lại khủng bố long hình xuyên qua một dặm, trong phút chốc sụp đổ rồi lôi lão bàn tay, kể cả hắn bổ về phía tên béo chớp giật bàn tay. Thô bạo, hai chữ hình dung Nghệ Viên không quá đáng. Hắn so với Đường Nghĩa còn muốn thô bạo. Không quản là Đường Nghĩa, vẫn là Nghệ Viên, đều là mấy chục năm trước, từ trong khốn cảnh vô cùng giết ra đến nam nhi nhiệt huyết. Bọn họ bất kính thiên địa, bất kính thần ma, bọn họ đều có vô vị tất cả tinh thần ý chí. Tốt ngươi cái Nghệ Viên, ngươi đây là muốn tạo phản. Lôi lão giận tím mặt, cả người chớp giật quay chung quanh hắn vận chuyển, một cái tiếp một cái chớp giật, cấp tốc thô lớn lên. Lôi lão cơn giận, sấm vang chớp giật, trên không đều đen xuống. Hình như tại ấp ủ một hồi mưa to gió lớn. Hết thảy thấy cảnh này học sinh đều phấn chấn. Cường giả tranh đấu, bọn họ lần đầu đụng tới. Toàn bộ trợn mắt lên nhìn chằm chằm, chờ mong bọn họ đánh lên. Cũng có thể chứng kiến cường giả phong thái. Học sinh của ta, cũng là người có thể thẩm phán. Nghệ viên hai mắt, hiện ra ánh sáng lạnh. Thật can đảm, Lôi lão vừa kinh vừa sợ. Chỉ vào nghệ viên phẫn nộ quát. Người cũng coi như là lão sư. Cũng dám không nhìn học viện pháp luật. Ta xem các ngươi thực sự là phản. Phản rồi, ầm ầm, Lôi lão khí tức lại một lần nữa khủng bố lên. Toàn bộ Tiềm Long Sơn đều là sấm vang chớp giật thanh âm. Trong thiên địa nộ cuốn lên đến mưa to gió lớn. Đang theo Lôi lão khủng bố khí tức. Bắt đầu nhanh như tia chớp lật úp mà xuống. Đưa ngươi bắt giữ. Ở thật tốt thẩm vấn ngươi có hay không tham dự. Lôi lão cuồng sung mà đến. Cả người chớp giật bắn ra bốn phía. Hơi thở của hắn cực đoan kinh người. Hắn là mệnh tuyền cửu trọng thiên, sắp bước vào trúc khí cảnh, tu hành ở cửu trọng thiên Lôi lão. Trong cơ thể mệnh tuyền có thể nói trường giang đại hà đang dâng trào không thôi. Người xung quanh kích động trong lòng, Lôi lão cũng quá mạnh rồi. Đặc biệt là Đằng Anh Kiệt kích động nói, nhìn, đây chính là lão sư ta. Ha ha ha, cái gì chó má nghệ viên. Cùng lão sư ta so với liền sách giày cũng không đủ tư cách. Hắn cũng dám cùng lão sư ta giao thủ. Không biết lão sư ta lực công kích cương mãnh bá tuyệt à. Thẩm vấn ta, nghệ viên hai mắt dựng thẳng. Mơ hồ có người nhận ra được một tia lại một tia xé trời nứt biển hung uy tản mát ra. Để rất nhiều vị lão sư đều dùng mình. Bọn họ có chút sợ hãi. Cảm giác vào lúc này nghệ viên, mơ hồ có chút quen mắt, nhìn xung phong mà đến Lôi lão, nghệ viên nắm đấm trong phút chốc dựng lên đến rồi. Thời khắc này, dường như long hổ ra hạp, dường như cổ tinh ngang trời, cú đấm này dựng lên đến thời khắc, toàn bộ Tiềm Long Sơn đều đi theo rung động. Tất cả mọi người đều ngốc, ở nghệ viên quyền thế bên dưới, tựa hồ Lôi lão có chút nhược. Đồng, nghệ viên cú đấm này, oanh tạp mà đến, nương theo hổ gầm rồng ngâm thanh âm. Hắn toàn bộ nắm đấm có thể nói một cái hành tinh lớn cổ xưa. Bùng nổ ra người đời rất khó tưởng tượng vô thượng khí lực. Xuyên qua toàn bộ Tiềm Long Sơn đỉnh, răng rác, ở tất cả mọi người kinh hãi gần chết dưới ánh mắt. Đầy trời ánh chớp nổ thành phấn vụn. Lôi lão toàn bộ thân thể đang kịch liệt run rẩy, lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Hoa, Lôi lão ho ra một khẩu huyết, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, mới ngã xuống đất, cả người rên rỉ. Lão sư, Đằng Anh Kiệt sợ hãi đan xen, tất cả mọi người đệ tử đều ngốc, Lôi lão bị một quyền cho đánh bay rồi. Làm sao có khả năng? Lôi lão bàn tay chống đất, khóe miệng chảy huyết, trong mắt có một tia sợ hãi. Hắn rất muốn bò lên, nhưng là hắn trong lúc nhất thời rất khó bò lên. Ngươi, Lôi lão thở hổn hển, chỉ vào nghệ viên thất thanh nói, ngươi là võ thần, giao, toàn bộ Tiềm Long Sơn trên, ồ lên tiếng ngập trời. Lương lão hút vào khí lạnh, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hoa Hạ Liên Minh, 10 đại cường giả bên trong, nữ tu la là thần bí nhất, võ thần chém giết gần người cuồng bá nhất, võ thần thành danh niên đại, ở tổ yến trước, sở dĩ gọi võ thần, là bởi vì hắn đã từng chém giết gần người đi một đầu yêu vương. Vậy cũng là hung thú đại quân thủ lĩnh một trong, không biết giết chết bao nhiêu Hoa Hạ Liên Minh cường giả. Nghe đồn võ thần cũng ở trong trận chiến đó dây dưa đến chết. Từ đây hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều người xưng là nghệ viên là võ thần. Nhưng là hiện tại võ thần dĩ nhiên là Hoa Hạ học viện một cái không chút danh khí lão sư. Tô Viêm ngây người, lão sư là võ thần. Bốn phía bát hoang không biết bao nhiêu cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm võ thần, nhưng là Đào Thiên Hoa sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi. Thế hệ trước, Hạ Trạch ở, võ thần cũng ở, hai đại thế hệ trước cường giả, sức hiệu triệu cực đoan khủng bố. Một khi võ thần còn sống sót tin tức truyền đi, không biết sẽ khiến cho cỡ nào động đất. Võ thần uy vọng quá cao. Năm đó hắn cùng yêu vương chém giết gần người, lấy mạng đặt cược, giải cứu không biết bao nhiêu Hoa Hạ liên minh cao thủ. Hạ Trạch thở dài, võ thần rất mạnh, hắn cùng võ thần là sinh tử huynh đệ, nhưng là hắn dáng vẻ biến hóa quá to lớn. Nghệ viên là 30 năm trước đi tới học viện, lúc đó Hạ Trạch động thu đồ để ý nghĩ, nhưng là hắn bị cự tuyệt. Hạ Trạch lúc này mới nhận ra thân phận của hắn. Võ thần mệnh tuyền ở cùng yêu vương một trận chiến bị hao tổn. Thế nhưng hắn mở con đường khác, đi lên thể tu một mạch con đường. Hắn cảm thấy hiện tại võ thần, so với trước đây võ thần, càng thêm mạnh mẽ. Chẳng cần biết ta là ai, ngươi một cái phó viện trưởng, một hai lần ức hiếp học trò ta. Nghệ viên con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lôi lão quát lên, đặt trước đây, một trưởng bổ ngươi, người xung quanh nghẹt thở, một cái trong máu và lửa giết ra đến võ thần, thẳng thắn cương nghị, mặc dù là Lôi lão địa vị lại cao, nghệ viên cũng không thể dễ tha hắn. Vừa nãy một quyền đã để Lôi lão trọng thương rồi. Lôi lão khuôn mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng giận dữ hét, võ thần, ta kính ngươi là võ thần, nhưng là học sinh của ngươi, tư tàng bảo huyệt, đây là trọng tội. Lôi lão, học viện cũng không có quy định này, hơn nữa nơi ở là Tô Viêm chọn. Lưu Bành cảm xúc dâng trào đứng ra, đầy mặt cuồng nhiệt. Từ nhỏ hắn liền đem võ thần làm chính mình thần tượng. Vô pháp quên 50 năm trước võ thần cùng yêu vương một trận chiến. Năm đó hắn vẫn là một đứa bé. Hắn tận mắt nhìn, võ thần lấy mạng đặt cược, liều mạng yêu vương hình ảnh. Đến nay khó quên, mặc dù là như vậy, ta tra hỏi một chút có sai sao. Nhưng là Tô Viêm chống pháp, Lôi lão điên loạn gào thét. Hắn cũng sợ võ thần, cũng là võ thần xuất thân, để sự kiêu ngạo của hắn tan tành, rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Ta chống pháp, người Lôi lão cũng không nhìn một chút, ngươi có thủ đoạn gì đối phó ta, còn muốn trên gông xiềng. Tô Viêm tức giận nói, ngươi không chính là muốn long mạch chi khí sao, có bản lĩnh chính ngươi đi muốn, làm khó dễ ta tính là gì phó viện trưởng. Bốn phía rối loạn, long mạch chi khí, rất nhiều người cũng không biết này gì đó, nhưng là Đào Thiên Hoa biết, Đằng Anh Kiệt càng rõ ràng. Ha ha ha, không sai, ta là nghĩ là Đằng Nhi tranh cướp long mạch chi khí. Lôi lão gian nan đứng lên đến, tức giận nói, võ thần, ngươi dám nói, học sinh của ngươi có Đằng Nhi xuất sắc. Dựa vào cái gì học sinh của ngươi có long mạch chi khí? Đằng Nhi nhưng không có. Học viện bất công, viện trưởng bất công, khẳng định là bởi vì ngươi là võ thần, mới cho Tô Viêm. Nói không sai, dựa vào cái gì Tô Viêm có? Đằng Anh Kiệt cũng nổi giận. Lôi lão, ngươi muốn làm gì? Lưu Bành nổi giận, hắn ở chửi bới võ thần. Không làm gì. Lôi lão lạnh lẽo âm trầm nói, Tô Viêm vốn là không bằng Đằng Nhi, long mạch chi khí nên quy Đằng Nhi, chẳng bằng để bọn họ một trận chiến, ai thua, để ra long mạch chi khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.